Biểu tượng thất truyền, chương 114, góc truyện audio.com, cách đó chưa đầy 10 dặm, Maoek kéo tấm chăn phủ quanh người Peter Solomon và đẩy ông băng qua bãi đỗ xe ngập ánh trăng để vào vùng bóng tối của một tòa nhà đồ sộ. Công trình này có 33 cây cột ở bên ngoài, mỗi cột cao đúng 33 feet, hiện giờ quanh đây hoàn toàn vắng lặng. Không ai nhìn thấy họ quay trở lại cả, mà có cũng chẳng sao. Ai lại bận tâm nhiều về một người đàn ông cao lớn? Lịch thiệp mặc áo choàng dài màu đen đưa một người tàn tật hói đầu đi dạo vào buổi tối cơ chứ. Tới lối cửa hậu, Maoek đẩy Peter lại gần bảng khóa điện tử. Peter nhìn bàn phím vẻ thách thức, rõ ràng không có ý định nhập mã. Maoek cười, ông tưởng ông đến đây để giúp tôi vào trong à, tôi là một huynh đệ của ông cơ mà. Sao ông quên nhanh thế? Gã vươn tay và nhập mã truy cập được phát sau lễ nhập môn lên cấp độ 33. Cánh cửa nặng nề bật mở. Peter gầm gừ và bắt đầu vùng vẫy trên xe lăn. Peter, Maoek thủ thì, hãy nhớ đến Catherine, hãy hợp tác và cô ấy sẽ sống. Ông có thể cứu được cô ấy. Tôi thề đây, Maoek đẩy nạn nhân của gã vào trong và khóa cửa lại sau lưng. Tim đập rộn ràng vì hy vọng. Gã đưa Peter qua vài hành lang, tới một cầu thang máy và ấn nút, cửa mở ra, Maoek giật lùi vào trong, kéo theo chiếc xe lăn, gã vươn tay và ấn nút trên cùng, cố ý để Peter nhìn rõ hành động của mình, vẻ kinh sợ cùng cực thoáng hiện trên gương mặt đau đớn của người đàn ông. Xuyệt, Maoek thì thào, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhẵn tín của Peter trong khi cửa thang máy đóng lại. Ông biết đầy bí mật là chết như thế nào mà, độ. Mình không thể nhớ được tất cả các biểu tượng. Langdon nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng vị trí chính xác của từng biểu tượng ở đáy kim tự tháp. Nhưng ngay cả trí nhớ thị giác của anh cũng chưa đạt được mức độ ấy. Anh ghi lại vài biểu tượng còn nhớ được sắp xếp chúng vào vị trí tương ứng theo chỉ dẫn của ma phương Franklin. Tuy nhiên, anh vẫn chưa phát hiện điều gì có nghĩa. Xem kìa, Catherine hối thúc, anh đang đi đúng đường rồi đấy. Hàng đầu tiên đều là chữ cái Hy Lạp, suy ra các biểu tượng cùng loại được sắp xếp bên nhau. Langdon cũng nhận ra quy tắc đó, nhưng anh không tìm được từ Hy Lạp nào phù hợp với cấu trúc chữ cái và u trống này. Mình cần ký tự đầu tiên, anh lại liếc nhìn ma phương, cố gắng nhớ ra chữ cái nằm ở vị trí số 1 gần góc bên trái phía dưới. Nghĩ xem nào, anh nhắm mắt, thử hình dung đế kim tự tháp, hàng dưới cùng cạnh góc bên trái chữ gì ở đó nhỉ? Nhất thời, Langdon quay trở lại cái hòm, hoảng loạn ghê gớm, đăm đăm nhìn phần đáy kim tự tháp qua ô kính plexiglass. Đột nhiên, anh nhìn ra, anh mở mắt, thở dốc, chữ cái đầu tiên là Iter viết hoa. Langdon quay lại đồ hình và viết chữ cái đầu tiên, từ ngữ vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhưng anh đã thấy đủ, anh chợt nhận ra đó là từ gì? Ia đầm, tim đập thình thịch, Langdon gõ một lệnh tìm kiếm mới vào chiếc BlackBerry, anh nhập từ tiếng Anh tương đương của từ Hy Lạp nổi tiếng kia. Kết quả đầu tiên là một mục từ bách khoa toàn thư. Anh đọc và biết rằng chính là thứ mình đang tìm, SEIDOMDT, một từ quan trọng trong hội tam điểm cấp cao xuất hiện trong sách. Nghi lễ của tổ chức thập tự Hoa Hồng Pháp, để chỉ một ngọn núi huyền thoại ở Scotland, nơi đặt cơ sở tăng hội đầu tiên. Hiedam, được dịch từ Iedam trong tiếng Hy Lạp, nguyên gốc là Hieros, Domos, nghĩa là thánh điện, đúng rồi, Langdon sửng sốt kêu lên. Đó chính là nơi họ đến. Sato đang đọc nội dung qua vai anh, nghe vậy liền lộ vẻ ngơ ngác. Đến ngọn núi huyền thoại ở Scotland à, Langdon lắc đầu. Không, tới một tòa nhà ở ngay Washington, có tên gọi mã hóa là Hiedam. Cách chương,